Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 731, chương 737, ông chủ. Lâm Du Tĩnh là sẽ giận người, nhưng cũng không phải cố chấp. Hội giận chó đánh mèo người. Ngoại trừ Lăng Lan cái kia một tổ chuyện lần này làm được thực sự quá phận, để cho nàng tức không nhịn nổi. Bình thường những người khác sai khiến một ít sự tình tạp vụ, lại thỉnh thoảng chọn cái đâm cái gì, Lâm Du Tĩnh đều nghĩ đến đó là chỗ làm việc người mới đại khái xuất hội trải qua sự tình, tự nhiên cũng không mang thù. Huống chi vừa rồi mở miệng Nam A Di một mực đãi nàng hết sức thân mật, nhường làm cũng không phải cái gì không hợp lý sự tình. Dù sao nấu nước việc này Lâm Du Tĩnh vẫn luôn tại làm. Trong nháy mắt quán tính, Lâm Du Tĩnh liền đáp ứng. Nàng ngược lại cũng không phải hết sức chú ý trước làm tiếp vài phút nhỏ nhân viên. Đi ra ngoài, hơi kém cùng Mao Nam đối diện đụng vào. Ngươi, làm gì đi? Mao Nam sửng sốt một thoáng. Đi cả nhắc nghiêng đầu hướng trong phòng họp nhìn một chút. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hiện tại tình huống như thế nào a? Sự thật Mao cô nương cũng không biết Lâm Du Tĩnh liền là lão bản đâu. Không biết này nhà công ty kỳ thật thuộc về ai. Nàng nghĩ chỉ là có thể nhường Nghi Gia Giang Triệt tới cho Lâm Du Tĩnh làm chủ. Ta lấy trước lướt nước, Lâm Du Tĩnh nói. Không có nước. Nói xong nàng theo Mao Nam bên người đi vòng qua, hướng đi một đầu khác công ty phòng bếp nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mao Nam mờ mịt một thoáng, quay thân đuổi theo. Ta giúp ngươi, ta giúp ngươi. Trong phòng bếp mấy cái bình thủy cũng đều rỗng. Hai người đành phải thêm nước hiện đốt. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, mới đình kiến trúc thiết kế công ty theo ngoài cửa tới hai người. Hai cái hai mươi mấy tuổi nam, không có mặc trang phục chính thức, nhìn xem không quá giống người tốt lành gì. Tại một đám có chút bất an trong ánh mắt, hai người tìm người thuận miệng hỏi hai câu. Sau đó, trực tiếp đi vào phòng họp. Vừa rồi tiếp vào Lâm Du Tĩnh điện thoại người liền là hai cái này. Đỗ Mới Cầu cùng Gốm Phong là Thành Lâm Châu năm đó Đường Liên Chiêu tập đoàn hai cái nòng cốt, thuộc về tử sĩ cấp các huynh đệ khác. Phía trước hơn một năm thời gian, một mực tại Thâm Thành đi theo Đường Liên Chiêu phụ trách Giang Triệt an toàn. Lúc không có chuyện gì làm liền đi Nghi Gia Thâm Thành cửa hàng giúp đỡ chút cái gì, cũng là cũng không có chính thức trong biên chế. Giang Triệt lúc trước làm Lâm Du Tĩnh đầu tư mới đình thiết kế công ty, sợ nàng không nguyện ý, thiết chí song trọng cổ phần khống chế. Trong đó trực tiếp cùng Mãn Đình Phương tiếp xúc đệ nhất trọng, liền là lân cận kéo Đỗ Mới Cầu cùng Gốm Phong ra mặt, mang theo chuyên nghiệp người quản lý tiến hành. Nói cách khác, tại Mãn Đình Phương trong mắt, hai người bọn họ liền là mới đình thiết kế công ty thực tế cổ phần khống chế ông chủ. Đây là hai người lần thứ nhất đến công ty. Xin hỏi các ngươi, chấm ngoặc kép, người trong phòng họp cũng không nhận ra hai vị này. Xem xét còn tưởng rằng kẻ đến không thiện, tại chỗ có chút bất an cùng cảnh giác. Thế nhưng Đỗ Mới Cầu cùng Gốm Phong không giống nhau. Dựa theo Giang Triệt phân phó, bọn hắn một mực đối công ty tình huống có chú ý. Mặc dù không hiểu, thế nhưng ít nhất đủ loại hồ sơ tư liệu đều có nhìn qua. Hai người cũng không lên tiếng, cứ như vậy híp mắt tìm được vị kia, Lăng tổ trưởng. Việc này theo Lâm Du Tĩnh góc độ xem, tựa hồ cũng không muốn Giang Triệt trực tiếp ra mặt hỗ trợ giải quyết. Nàng chỉ là muốn hai người bọn họ tới đây một chút, chứng minh một thoáng thân phận của nàng liền tốt. Thế nhưng, Đỗ Mới Cầu cùng Gốm Phong tại tiếp vào Lâm Du Tĩnh điện thoại về sau không dám sơ suất. Đã sớm gọi điện thoại xin phép qua Giang Triệt, cũng đã nhận được chỉ lệnh. Các ngươi muốn làm gì? Đây là tư nhân công ty, không có việc gì mời đi ra ngoài. Bị hai cái rõ ràng không phải người lương thiện ra hỏa nhìn xem, Lăng Lan có chút sợ hãi, chính mình không dám mở miệng, liền cất bên người trợ thủ nói chuyện. Lưu Cong Cong không có cách, đành phải mở miệng, ngoài mạnh trong yếu nói. Lưu Cong Cong. Một tiếng mang theo nộ khí cùng chỉ trích thanh âm theo cổng truyền đến. Mãn Đình Phương rốt cục hiểu rõ vì cái gì đột nhiên đi họp. nguyên lai là người đầu tư tới. Cho nên, là bọn hắn quyết định họp sao? Ai nha, lẳng lặng nha đầu này. Cũng không biết nói rõ một chút. Chờ chút, đột nhiên như vậy, có phải hay không công ty xảy ra vấn đề gì? Để bọn hắn bất mãn a. Mãn Đình Phương có chút bận tâm. Cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là Đỗ Tổng. Vị này là Gốm Tổng. Chấm ngoặc kép, Mãn Đình Phương tự mình giúp Khuân Nhiều một cái ghế. Nhường ra dài bàn hội nghị đương đầu vị trí. Sau đó hướng công ty lãnh đạo chính thức giới thiệu hai vị này công ty người đầu tư. Nhiệt tình tiếng vỗ tay vang lên. Đỗ mới cầu cùng Gốm Phong tuần tự nhập tọa. Nước đâu? Làm sao còn không ngã nước? Mãn Đình Phương nghiêng đầu nhỏ giọng chất vấn. Nàng có chút sinh khí. Đây cũng quá không có quy củ. Thật không có nhãn lực độc đáo. Ta gọi Tĩnh. Chấm ngoặc kép. Nam A Di mở miệng. Dừng lại. Sợ đầy tổng giận chó đánh mèo Lâm Du Tĩnh. Vội vàng đổi lời nói. Ta đi lấy. Lập tức. Vừa rồi nhường Tiểu Lâm đi lấy. Không biết làm sao còn chưa có trở lại. Lăng Lan nhìn như thuận miệng nói một câu. Mãn Đình Phương còn tốt. Đỗ mới cầu cùng Gốm Phong nghe đâu. Nhìn nhau. Ta không nghe lầm chứ. Lẳng lặng. Tiểu Lâm. Cho nên là bà chủ bị phái đi cầm nước. Này mẹ hắn là muốn điên a. Ta cũng không dám uống. Không có việc gì. Không có việc gì. Không vội. Hai người liền vội mở miệng. Cùng lúc đó. Nói mau mau đến xem Nam A Di cũng đi tới cổng. Tới. Tới. Không có nước nóng hiện đốt. Chậm điểm. Mở miệng chính là Mao Nam. Nàng và Lâm Du Tĩnh mỗi người trên tay hai cái bình thủy. Bước nhanh đi vào phòng họp. Hiện đốt cũng không biết trước đưa hai bình tới sao. Người trẻ tuổi thật sự là. Làm việc một điểm sẽ không cân nhắc tình huống thực tế. Chấm ngoặc kép. Trong phòng họp có người mở miệng. Tại người đầu tư trước mặt chê bai Lâm Du Tĩnh năng lực. Trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía cổng. Hoàn toàn không ai chú ý tới. Tại bàn hội nghị cái kia một đầu. Đỗ mới cầu cùng Gốm Phong. Đã song song đứng lên. Nhìn xem mang theo bình thủy đứng tại cửa phòng hội nghị. Đang bị chỉ trích tiểu cô nương kia. Muốn hỏi về sau sao? Hỏi thế nào về sau? Gọi tàu tử vẫn là gọi ông chủ. Ông chủ a, nói thẳng sao? Thế nhưng là triệt ca ý tứ. Giống như nói là nếu như Lâm cô nương chính mình không có trực tiếp mở miệng. Để cho chúng ta cũng trước không nóng nảy. Trước làm việc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người xoắn suýt lưỡng lự lần này. Thất thần làm gì? Đổ nước a. Có người thúc giục. Đỗ Tổng, Gốm Tổng, ngồi, mời ngồi. Những người còn lại đều quay lại tới mời đến người đầu tư. Mang theo vài phần luống cuống. Đỗ mới cầu cùng Gốm Phong ngồi xuống. Không có việc gì. Không có việc gì. Tiểu Lâm cùng Mao Nam bản thân cũng không phải phụ trách cái này. Nam A Di một bên dàn xếp. Một bên cấp tốc hỗ trợ thêm lấy lá trà. Đi theo. Nàng nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Nhường Lâm Du Tĩnh cùng Mao Nam tranh thủ thời gian cho người đầu tư đổ nước. Lâm Du Tĩnh trông thấy Đỗ mới cầu cùng Gốm Phong biểu tình cổ quái. Giang Triệt người bên cạnh liền là có ý tứ a. Nàng đột nhiên có chút muốn cười. Thế nhưng cố gắng nhịn được. Cùng Mao Nam cùng đi. Trước cho hai người thêm nước. Đây rốt cuộc là cái kia vừa ra a. Đỗ mới cầu cùng Gốm Phong đứng ngồi không yên. Nhìn xem nước thêm đầy. Vội vàng một bên hạ thấp người. Một bên liên thanh nói. Tạ cám. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Lâm Du Tĩnh nói là không có việc gì. Kỳ thật không hợp lý nhưng khi chàng cũng không có người phát giác. Bọn hắn phần lớn chỉ chú ý tới một chuyện khác. Hai vị người đầu tư hiện tại biểu hiện ra trạng thái. Cùng vừa rồi quá không giống nhau. Bọn hắn mới vừa rồi còn giống như trả thù tới đây. Thêm xong nước, Lâm Du Tĩnh hướng bên cạnh lui một bước. Đây đại khái là để cho chúng ta mở chỉnh ý tứ. Đỗ mới cầu cùng Gốm Phong nhìn nhau. Không có theo trong điện thoại nói trực tiếp cho Lâm Du Tĩnh chứng minh thân phận. Đỗ mới cầu cùng Gốm Phong lần nữa gật đầu ra hiệu về sau. Quay đầu trở lại. Ấn Giang Triệt lời nhắn nhủ nói. Lần này hợp đức thành phố công viên bộ môn phương án. Chúng ta nhìn một chút. Rất không tệ. Nhanh như vậy liền nhìn sao? Mãn Đình Phương ngẩn người. Mà Lăng Lan, trong nháy mắt mở cờ trong bụng. Cho nên là cái nào tổ làm đó a? Đỗ Mới Cầu có chút cứng nhắc mà nhìn xem Lăng Lan hỏi. Lần này là chúng ta tiểu tổ làm. Đỗ Tổng, ta gọi Lăng Lan. Lăng Lan hướng người đầu tư tiếu yếp như hoa. Thuận tiện lấy làm tự giới thiệu. Nàng thậm chí không lọt dấu vết đoạt nguyên bản hẳn là Mãn Đình Phương nói lời. Hả? Phương án chi tiết rất tốt. Rất có ý mới. Không bằng. Chúng ta hiện trường nhìn nhìn lại. Đỗ Mới Cầu hỏi. Được rồi. Lăng Lan hưng phấn nói. Ta đi lấy. Nàng nói xong đứng dậy. Rút lui ghế. Không cần đi. Đỗ Mới Cầu ngăn cản. Nói. Ngay tại chỗ tùy tiện vẽ một thoáng tốt. Nói thật, ta là đại thô kệch, còn chưa thấy qua nhà thiết kế làm sao vẽ đây này. Chấm ngoặc kép, Lăng Lan do dự một chút. Cái kia, hơi nhiều, mấy chục chỗ chi tiết đâu. Nếu quả như thật đều là chính mình thiết kế, tự nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng là đây không phải là sao chép nha. Rất nhiều nàng đều nhớ không quá minh xác, không có việc gì. Từ từ sẽ đến, ngược lại hôm nay tới, vừa vặn cũng cùng mọi người nhiều tâm sự. Đỗ Mới Cầu cười nói, hả, cái kia, tiểu Lưu. Lăng Lan quay đầu nhìn xuống Lưu Cong Cong, nói, nàng cũng có tham dự những chi tiết này thiết kế, chấm ngoặc kép, vậy liền cùng một chỗ vẽ. Đỗ Mới Cầu nói xong hướng phía trước thăm dò thân, tựa hồ thật cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, được rồi. Lăng Lan bất đắc dĩ, lần nữa ngồi xuống đến, chuẩn bị viết, chỉ có thể hy vọng này hai đại thô kịch xem không hiểu. Có cái đại khái liền có thể ứng phó, bọn hắn không đến mức đi cụ thể so sánh a. Cùng lúc đó, có người ra hiệu Lâm Du Tĩnh nước của mình còn không có đảo đây. A, tốt, tình huống đến đây, Lâm Du Tĩnh đại khái đã đoán được là chủ ý của người nào. Trong lòng trở nên càng là không có chút nào gấp. Nàng nghe lời tiến lên hỗ trợ thêm nước. Một cái, hai cái. Bởi vì bút lực kéo theo, cái bàn nhẹ nhàng lay động. Mấy khỏa thủy tinh văng đến Lưu Cong Cong vở bên trên. Bản thân đang sốt ruột nổi nóng đâu. Đồng thời cũng có nghĩ đến, tuyệt không thể nhường người đầu tư đối Lâm Du Tĩnh có quá tốt ấn tượng. Lưu Cong Cong thừa cơ phát tác, làm bộ bị sấy lấy. A, T, một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lâm Du Tĩnh, đồng thời nàng vung vẩy cánh tay nắm cái chén mang lật ra. Nước nóng mắt thấy là phải liền cái chén cùng một chỗ rắc vào Lâm Du Tĩnh trên chân. A nha, chấm ngoặc kép, một mảnh nhỏ giọng kinh hô, một thân ảnh xéo xuống bay tới. Gốm Phong trong lòng tự nhủ đặc biệt mã may nhờ lão tử một mực chú ý bên này. Hắn nghiêu bức, hắn là lấy tay. Nắm cái chén đánh đi sang một bên, đi theo cả người đập xuống đất. T, chấm ngoặc kép, này, cũng quá kinh người a. Ngắn ngủi ngây người sau, chân ghế mài thanh âm khanh khách liền vang. Gốm tổng ngươi không sao chứ? Cả đám tranh nhau chen lấn, đều nhào tới, nắm ngốc đứng đấy Lâm Du Tĩnh đẩy ra đằng sau. Vây trên mặt đất vị kia thân yêu người đầu tư lo lắng quan tâm hỏi thăm. Gốm Phong cũng lo lắng lắm. Hắn không biết mình đến cùng chặn nhiều ít. Bà chủ có hay không sấy lấy. Có thể hay không trở về bị đại chiêu ca chém chết. Một cái động thân ngồi xuống. Gốm Phong hai tay gỡ ra trước mặt cản tầm mắt vài người. Trước tiên nhìn về phía Lâm Du Tĩnh. Lấy vội hỏi. Tẩu, ông chủ, ngươi không sao chứ? Bởi vì một mực nhớ kỹ hôm nay muốn giúp Lâm Du Tĩnh chứng minh ông chủ thân phận. Gốm Phong khẩn cấp thay thế cái thứ hai dùng từ, trực tiếp hô ông chủ. Tất cả mọi người đi theo Gốm Phong cùng một chỗ, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Du Tĩnh. Không có việc gì, người đây, Lâm Du Tĩnh đều cà lam. Không có việc gì liền tốt, ta đánh chính là cái chén, liền không chút sấy lấy, mà lại da dày thịt béo. Chấm ngoặc kép, Gốm Phong cảm thấy mình lúc này khẳng định là lập công. Triệt ca khẳng định đến nhớ hắn này phần công lao. Trong lòng vui vẻ, liền cười cười. Không có việc gì liền tốt. không có việc gì liền tốt. Chấm ngoặc kép, nghe gốm tổng nói như vậy, vây quanh hắn một đám người cũng dồn dập phụ họa, biểu đạt chính mình đối với đầu tư người quan tâm. Gốm tổng nhân phẩm này, thật sự là tốt, còn tốt ngài không có việc gì, không có việc gì, chấm ngoặc kép, nói xong ngủ, một cái dừng lại, quay đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn xem Lâm Du Tĩnh, hai cái quay đầu, ba người, bốn cái, tất cả mọi người quay đầu lại, đều nhìn Lâm Du Tĩnh. Nếu như không nghe lầm, vừa mới gốm tổng gọi Tiểu Lâm, ông chủ, rất nhiều người trong đầu đem hai người theo xuất hiện cho đến bây giờ biểu hiện toàn bộ hồi trở. Lại ôn một lần, lập tức cho ra đáp án. Đúng vậy, ta không nghe lầm, cho nên, nguyên lai ngươi thật đã sớm đem công ty chúng ta thu mua a. Mao Nam nhất kinh nhất xạ, chả, nắm người đầu tư công ty cũng thu mua rồi. Mặc dù sớm có quyết tâm, hôm nay muốn nói ra đến, Lâm Du Tĩnh còn là nho nhỏ lúng túng một thoáng, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng khẽ gật đầu, tóm lại, tên viết là ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không một người nói chuyện. Một mảnh yên lặng, Lăng Lan cả người trong nháy mắt bị một cỗ hàn khí bao phủ. Hết lần này tới lần khác cái trán còn toát mồ hôi. Nàng cương chính quan tâm người đầu tư đâu, là nửa ngồi trạng thái. Nàng phát hiện mình chân đang run lên, một thoáng đứng không dậy nổi. Còn có vừa mới gọi Lâm Du Tĩnh đi đổ nước Nam A-di. Nàng cũng có chút run. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.